Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1168 tác tử vĩ đại cùng cá voi khô. Góc truyện audio.com, tóc đột nhiên hỏi cái này vấn đề làm gì? Bạch Tôn giả trả lời, Tống Thư Hàng thu đến hồi phục xoa cằm suy tư. Xem ra Bạch tiền bối đối, tóc, cái đề tài này rất mẫn cảm, vậy mà không gấp phục. Còn tốt ta không có dựa theo Đông Phương Tĩnh Tuyết tiên tử hỏi pháp trực tiếp hỏi Bạch tiền bối tóc có phải hay không đã dài đến phần eo, nếu không chính là tác tử. Một bên suy tư, một bên Tống Thư Hàng lần nữa sử dụng. Vùng nồi pháp trả lời, vừa rồi trong đám lệ chi tiền bối mấy vị tiên tử đột nhiên trò chuyện lên chất tóc vấn đề, sau đó liền cho tới Bạch tiền bối. Đông Phương Tĩnh Tuyết tiên tử liền theo khẩu hỏi thăm Bạch tiền bối tóc của ngươi dài đến cái nào. Chính là như vậy a, đoạn thời gian trước dài bao nhiêu chính ta cũng không có chú ý, bất quá lần này độ kiếp thời điểm, đằng sau mấy đợt thiên kiếp uy lực quá lớn, đầu ta phát cuối cùng bị hủy một chút, hiện tại hẳn là còn tới phần lưng dài như vậy đi. Đến lúc đó tô bổ một chút liền sẽ ngắn hơn. Bạch Tôn giả trả lời a, chỉ tới phần lưng. Cái kia muốn lưu trường lại phải rất lâu a, Tống Thư Hàng trả lời. Nguy hiểm thật, vừa rồi có như vậy trong nháy mắt hắn muốn trên giấy viết. Muốn lưu đến eo lại phải rất lâu a, hồi phục. Cũng may thời điểm then chốt, hắn nhịn được loại này xúc động đem. Đến eo, cái này chữ mấu chốt cho trừ đi. Hắn có loại dự cảm, nếu như hắn viết lên, đến eo, loại hình chữ chờ Bạch tiền bối sau khi xuất quan, nghênh đón hắn tuyệt đối là siêu việt cực hạn kích thích hạng mục. Tỷ như ở trên người tăng thêm phức tạp pháp thuật giam cầm, lại từ vạn mét cao trung ném a, hoặc là từ địa cầu phát xạ đến hỏa tinh a, Bạch Tôn giả cho nên. Ta luôn cảm giác ngươi lời nói bên trong còn có lời, không có chuyện, Bạch tiền bối cố gắng, chúng ta đợi ngài hiển thánh. Huyền thánh giảng pháp, Tống Thư Hàng nhanh chóng hồi phục, thời điểm then chốt, há có thể tam lãng ân, chậm nhất ban đêm liền đi ra. Trước tiếp tục viết bản thảo, gặp lại sau, Bạch Tôn giả trả lời, Tống Thư Hàng thành công tránh đi một lần tác tử, nhưng không biết vì cái gì, rõ ràng thành công tránh đi một lần tác tử. Nhưng trong lòng hắn, lại cảm giác trống rỗng, có lẽ khả năng. Ta tại trên tờ giấy kia viết lên, muốn lưu đến eo tóc dài lại phải thật lâu a, sau đó hồi phục Bạch tiền bối, hội càng có ý tứ. Thậm chí nói không chừng có thể dẫn phát một số ẩn tàng nội dung cốt truyện tỉ như Bạch tiền bối tóc dài vì ai mà lưu. Lại hoặc là Bạch tiền bối tóc dài tới eo phía sau có thể hay không phát sinh một số chuyện thú vị. Tống Thư Hàng tự nhủ, giờ khắc này, hắn phát hiện mình vậy mà gặp quỷ có chút lý giải cuồng đao tam lãng tiền bối. Có đôi khi người phát hiện một cái rất là khéo, tác tử, điểm lúc trong lòng liền sẽ không nhịn được nghĩ đi thử một chút. Đánh cái so sánh tới nói, mọi người khi nhìn đến trên vách tường có cái lỗ nhỏ lúc sẽ nhịn không được đụng lên đi xem một chút, thậm chí sẽ có muốn dùng ngón tay cắm đi vào nhìn xem xúc động, chính là cái đạo lý này. Mà nếu như cố kiềm nén lại loại này tác tử xúc động phía sau mặc dù có thể né qua một lần tác tử, nhưng trong lòng sẽ có loại tiếc nuối. Dù sao, không đi tác tử, liền không cách nào đạt được. Tác tử, sau dẫn đạo đi ra một hệ liệt ẩn tàng nội dung cốt truyện. Góc truyện audio.com, nhân sinh, rất có thể sẽ vĩnh viễn cùng những này ẩn tàng nội dung cốt truyện cùng ẩn chứa trong đó niềm vui thú bỏ lỡ cơ hội. Nếu như là tam lãng tiền bối tại chỗ, hắn nhất định sẽ trực tiếp viết lên. Bạch tiền bối, ngươi chừng nào thì mới có thể tóc dài tới eo. À, nghĩ như vậy Tống Thư Hàng đột nhiên có chút dục dịch ngóc đầu dậy. Nếu không ta hiện tại lại cho Bạch tiền bối viết một câu hồi phục. Trong lòng của hắn ám đạo, nếu như trên thế giới thật có tam lãng bệnh Tống Thư Hàng không hề nghi ngờ, đã ở vào bệnh nặng trạng thái. Sư phụ, ngươi đang suy nghĩ gì? Tước yêu tiểu thải lên tiếng hỏi, ta cảm giác ngươi tựa hồ tại suy nghĩ gì chuyện rất nguy hiểm, nét mặt của ngươi rất không đúng, có do dự, lại có thấy chết không sờn hùng tráng. Khục, không phải vấn đề rất nguy hiểm, ta chỉ là đang nghĩ một kiện nếu như ta đi làm có thể sẽ phát sinh rất thú vị hậu quả sự. Đương nhiên, chính ta có thể sẽ không may một số. Tống Thư Hàng đáp, cho nên, sư phụ là muốn hy sinh bản thân, sẽ có thú sự tình mang cho mọi người. Tiểu thải nháy nháy mắt hỏi, Tống Thư Hàng vội vàng lắc đầu, làm sao có thể ta cũng không có vĩ đại như vậy. Nói như vậy, tam lãng tiền bối chẳng phải là một mực đang hy sinh bản thân, dùng làm chết phương pháp đem sung sướng mang cho mọi người. Nói không chừng, tam lãng tiền bối thật là cái thật vĩ đại tiền bối. Tống Thư Hàng khi may mắn bản thân không có thật tác tử, bởi vì hắn cánh tay trái bây giờ còn đang Bạch Tôn giả cái kia. Nếu như hắn thật sự đi tác tử, Bạch Tôn giả cái gì đều không cần làm, chỉ cần thoáng giải khai đối với hắn cánh tay trái phòng ngự, đến lúc đó thiên kiếp ức vạn hỏa lực đem để Tống Thư Hàng tự thể nghiệm cái gì là thiên kiếp uy nghiêm. Sư phụ trận pháp biến hóa, Lúc này, Tước Yêu Tiểu Thải lên tiếng kêu lên. Tống Thư Hàng phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy cái kia đầy trời công đức chi quang đại trận kịch liệt co vào. Rất nhanh, cái kia sán lạn công đức chi quang thu nhỏ đến chỉ có cật qua thánh quân, bản thể lớn nhỏ, mà phía dưới, nguyên bản dùng cật qua thánh quân cá voi máu khắc họa đại trận này lúc đều đã mất đi hào quang. Nguyên bản gánh chịu trận pháp tầng băng, toàn bộ hòa tan ra. Công đức chi quang toàn bộ tiêu tán, rốt cục lộ ra quang mang bao khỏa bên trong. Cật qua thánh quân, lúc này cật qua thánh quân bộ dáng, để cho người ta nhìn lấy liền đau lòng. Nếu như nói nghi thức cử hành trước đó cật qua thánh quân là một đầu béo cá voi, vậy bây giờ trước mắt cật qua thánh quân chính là một đầu cá voi khô, thân thể của hắn biến khô quắt, huyết dịch khắp người tựa hồ bị rút khô, như là thây khô. Cật qua tiền bối, sẽ không chết a? Tiểu Thải nuốt ngụm nước miếng, hỏi. Lúc này cật qua tiền bối nhìn qua quá thảm rồi, nghi thức thành công, hay là đã thất bại? Đại đế còn tại phía trên, còn tại duy trì lấy nghi thức trận pháp hạch tâm. Mà lại cật qua trên người đạo hữu sinh mệnh khí tức không có yếu bớt mảy may, ngược lại còn tại tăng cường bên trong. Nghi thức hẳn là thành công, Tống Thư Hàng trả lời. Trước mắt cá voi khô bên trong ẩn chứa vô cùng cường đại sinh mệnh khí tức, thậm chí so với trước đó. Cật qua thánh quân, phi thình trạng thái lúc còn cường đại hơn, tựu là lúc này, niệm cô truyền cho ngươi chân ngôn, thuận theo bản năng, ra đi. Trên bầu trời, bắc phương đại đế đạo, góc truyện audio.com. Đại đế thanh âm vừa dứt, từ cật qua thánh quân cái kia khô quắt nhục thân bên trong, có một cái âm thanh vang dội truyền ra ngoài. Thanh âm kia, đọc lấy uy nghiêm chân ngôn, mỗi một chữ mỗi một ngữ, lại mang theo lớn lao lực lượng. Hết thảy gần 10 cái chân ngôn niệm xong phía sau, cật qua thánh quân trong thân thể truyền ra một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn. Sau một khắc cá voi thân vỡ ra, có một đạo hoàn toàn mới thân ảnh từ khô quắt cá voi khô bên trong bước ra. Đạo thân ảnh này, thân như lưu ly, trong ngoài minh triệt tịnh vô hảo ế. Đầu hắn bộ đỉnh lấy một vòng chói mắt công đức quang hoàn, công đức chi quang bên trong ẩn chứa Phật môn từ bi công đức chi ý, nhưng lại rõ ràng đó có thể thấy được là đạo gia phương pháp tu luyện. Đây chính là hoàn toàn mới cật qua thánh quân. Cật qua thánh quân ngạc nhiên nhìn lấy chính mình thân thể. Cỗ này thân thể hoàn toàn mới, không còn là nhục thể phàm thai, mà là từ công đức chi lực cùng huyền thánh tạo thành, tiếp cận năng lượng thể. Nhưng cùng tu sĩ giới thuần năng lượng thể sinh vật lại hoàn toàn khác biệt, bởi vì hắn lại có nhục thân hết thảy tính chất. Kinh mạch khiếu huyệt, bản mệnh đan điền, tiên cốt nhục thân tư nắm giữ cỗ này tân sinh thân thể cũng giống vậy không thiếu. Cật qua thánh quân tử đưa tay nhất chuyển, thi triển một chiêu thế gian song toàn pháp công đức thuật thượng ghi lại pháp thuật. Một sợi kiếm quang tại hắn giữa ngón tay nở rộ, rơi vào trên mặt biển. Mặt biển bị tùy tiện bổ ra, nước biển dựng ngược hóa thành hải tường, thật lâu không cách nào khôi phục. Cường đại, không cách nào ngôn ngữ cường đại. Trước kia thi triển thế gian song toàn pháp công đức thuật thượng pháp thuật lúc nhận nhục thân hạn chế, một cái pháp thuật uy lực 10 thành chỉ có thể phát huy 7 thành. Mà bây giờ cật qua thánh quân cảm giác được bản thân thi triển thế gian song toàn pháp công đức thuật thượng pháp thuật lại không hạn chế. Nhưng càng quan trọng hơn là, hắn cảm thấy bản thân thoát ly, bát phẩm giam cầm, hắn rốt cục đụng chạm đến tha thiết ước mơ. Cửu phẩm cảnh giới, mặc dù đây vẫn chỉ là một loại cảm ứng, nhưng chỉ cần hắn tu luyện đột phá đến cửu phẩm kiếp tiên không còn là xa không thể chạm mộng. Tân sinh, đúng nghĩa tân sinh, kinh hỉ về sau, cật qua thánh quân xoay người lại, đối trên bầu trời bắc phương đại đế cúi đầu. Tái tạo tri ân, ban thường, tương lai đại đạo, tri ân, dạng này ân tình quá lớn, căn bản không phải một số. Tinh huyết, có thể trả thưởng, đại đế ngày sau nếu có phân phó, cật qua sông pha khói lửa không chối từ. Cật qua thánh quân phát thệ đạo, hắn đây là đối với mình thánh ấn phát thệ. Ngày khác nếu là bắc phương đại đế có phải dùng thượng hắn địa phương, cho dù là núi đao biển lửa, hắn cũng nguyện ý đi tiến về, lấy hoàn lại cái này lớn lao ân tình. Coi như ngươi hữu tâm, không để cho cô lãng phí không thời gian. Bắc phương đại đế cười nói, dưới đáy cỗ kia khô quắt phì kình thân thể bên trong tinh huyết đã toàn bộ bị đại đế rút ra, trở thành hắn bảo tàng hàng tồn một trong. Đã ngươi nghi thức đã thành công, vậy cái này cỗ cũ nát thân thể cũng vô ích. Bắc phương đại đế đạo, cật qua thánh quân gật đầu nói, toàn bằng đại đế làm chủ là được, cỗ này cũ nát thân thể, mặc dù còn có thể luyện chế thành pháp khí cái gì, nhưng trên thực tế đối với hắn mà nói tác dụng đã không lớn. Góc truyện audio.com, dứt khoát toàn bộ từ đại đế làm chủ đi, rất tốt, vậy liền theo cô ý tứ tới, Thư Hàng tiểu hữu chuẩn bị kỹ càng nồi lớn, hôm nay giữa trưa có chỗ dựa rồi. Cật qua đạo hữu, muốn hay không lưu lại ăn bữa cơm? Bắc phương đại đế đạo, cật qua thánh quân, đại đế đây là mời hắn đến ăn bản thân sao? Tâm Hạo Thắc hắn muốn làm sao hồi phục đại đế. Đùa với ngươi, nhìn ngươi cũng biết ngươi khẳng định không hề lưu lại ăn cơm khẩu vị. Bắc Phương đại đế phất phất tay, sau đó hắn rơi vào cá voi khô bên người. Đại đế đánh giá cỗ này đảo nhỏ kích cỡ tương đương cá voi thân. Trên đó lân phiến có thể chế tạo một số phòng ngự bảo giáp, cá voi xương cũng có thể dùng để luyện khí, bất quá cũng chỉ là một số bát phẩm hàng, đại đế có chút không để vào mắt. Thư hàng tiểu hữu, ngươi có phòng ngự pháp khí muốn luyện chế sao? Lân phiến cùng cá voi xương, đều là luyện khí tài liệu tốt. Đại đế thuận miệng hỏi, có a ta có một kiện hắc thiết thần giáp, vẫn là pháp bảo hình thức ban đầu, có thể tiến hành cường hóa. Mặt khác cá voi xương, đúng, có thể chế tác thành hàng rào sao? Tống Thư Hàng đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, a, Bắc Phương đại đế một mặt mộng bức, hàng rào, cách trương.